yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 90, góc truyện audio.com. Giản Chiến Nam không để cho tầm mắt nhìn tới Mạc Mạc, giờ phút này cô vô cùng mê người, hắn đã từng thích nhất dáng vẻ say rượu của Mạc Mạc, cô có thể để hắn muốn làm gì thì làm, cô cũng rất biết điều thuận theo ý hắn, giờ khắc này, hắn lại sợ thú tính của mình bộc phát sẽ ăn cô đến xương cốt cũng không chừa. Nhưng Mạc Mạc làm gì mà nghĩ nhiều như vậy nên cũng không nhận ra tâm tư của Giản Chiến Nam, cô chỉ muốn tắm rửa nhưng phòng tắm lại bị người khác chiếm mất, hơn nữa lại còn là người đàn ông khốn nạn kia, cho nên cô rất không vui, bước đi loạng choạng, chỉ tay vào Giản Chiến Nam, tức giận nói. Này, anh đang làm gì trong nhà tôi thế hả, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Giờ phút này Giản Chiến Nam đang trần truồng, toàn thân đều là bọt xà phòng, muốn ra ngoài thì cũng phải đợi hắn tắm xong mới ra được chứ. Hắn định không để ý tới Mạc Mạc, xoay người sang chỗ khác tiếp tục tắm, để mặc người mượn rượu làm càn kia. Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam không để ý đến mình thì càng không có ý định ra ngoài, cô giơ chân lên đá vào mông Giản Chiến Nam, nói năng lộn xộn. Tôi bảo anh đi ra mà anh có nghe thấy không hả, về nhà của anh mà tắm. Mông bị tùy tiện đá vào, nhất là không mặc quần áo lại còn bị người phụ nữ có thể dễ dàng khơi gợi thú tính của hắn, hắn thật sự muốn Giản Chiến Nam xoay người lại, đôi mắt đen chớp động lên một vẻ được gọi là nguy hiểm. Lúc Mạc Mạc định đá hắn ra ngoài thì thân thể đứng không vững, lúc cô gần trượt chân thì Giản Chiến Nam vươn cánh tay ướt sũng ra kịp thời ôm lấy cô mới không để cho Mạc Mạc ngã xuống sàn. Cô mơ màng nhìn hắn, không mang theo chút tạp niệm nào mà đôi con ngươi của hắn tối sầm lại, tạp niệm cuồn cuộn trong lòng. Thả tôi ra, Mạc Mạc vốn đã say đến toàn thân vô lực yếu ớt dãy dụa tay đánh vào lồng ngực trần của hắn, cú đánh như một loại khiêu khích thoáng như đang trêu chọc thân thể hắn. Mặt Giản Chiến Nam tới gần Mạc Mạc, chỉ gần thêm một chút nữa thì hắn đã có thể hôn lên cặp môi đỏ mọng của cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Mạc Mạc thì hắn lại dừng lại, do dự một lát rồi che giấu khát vọng trong cơ thể, môi rời xa Mạc Mạc đè nén dục vọng lại. Hắn không để ý đến sự dãy dụa của Mạc Mạc, cởi hết quần áo của cô xuống, mặt căng cứng mở vòi hoa sen lên, dùng tốc độ nhanh nhất tắm cho Mạc Mạc rồi cầm khăn tắm bao lấy thân thể mình, dùng một cái khăn khác bọc lấy Mạc Mạc, cánh tay dài duỗi ra vác Mạc Mạc lên vai, bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ, mở cửa ra ném Mạc Mạc lên giường. Giản Chiến Nam ngửi thấy mùi khét, hắn phòng ra khỏi phòng ngủ chạy vào bếp, cháo đã bị hắn làm khét hết, cũng không còn có thể ăn được nữa, hắn chỉ có thể giúp Mạc Mạc pha một ly mật ong. Trở lại phòng ngủ, Mạc Mạc nửa ngủ nửa tỉnh, rất không an phận, hắn đút nước cho cô uống rồi đắp chăn lại, Mạc Mạc cũng không hề nghe lời đá chăn ra, như vậy thì làm sao mà ngủ, Giản Chiến Nam nhíu mày quay khẽ, em còn phá nữa anh sẽ đánh em đấy. Có lẽ lời uy hiếp của Giản Chiến Nam đã có tác dụng, cũng có lẽ bởi vì cô quá mệt, Mạc Mạc nhíu mày nhắm mắt lại, không còn rằng co nữa, núp vào trong chăn ngủ. Giản Chiến Nam ra khỏi phòng ngủ thay quần áo rồi nhìn Mạc Bảo, cậu nhóc đã ngủ rồi, ra khỏi phòng ngủ của Mạc Bảo, hắn đi vào phòng ngủ của Mạc Mạc lần nữa, giờ phút này dáng ngủ của Mạc Mạc vô cùng thân thuộc, đã bao lâu hắn không được ngắm dáng ngủ của cô. Góc truyện audio.com, rồi, hắn không nhịn được đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay mơn trớn gương mặt cô, vẫn nhìn cô như vậy, để mặc thời gian trôi qua. Thì ra yêu một người là có thể không làm gì cả, cứ im lặng ở bên cạnh cô ấy, lặng lặng ngắm nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Rạng sáng, cô ngủ, hắn tỉnh, hắn rời đi, cô không biết, cũng không biết có một người đàn ông ở bên cạnh ngắm nhìn cô cả đêm. Hắn đã học được cách không phải muốn làm gì thì làm, hắn đã học được cách tôn trọng, vì sao sau khi mất đi người phụ nữ mình yêu nhất mới hiểu được những điều này, vì sao bây giờ mới hiểu. Hôm nay sau khi Mạc Mạc tỉnh lại, mình về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thế nào cũng không rõ, nhưng mà cô biết nhất định Giản Chiến Nam đã đưa cô về nhà, chẳng lẽ hắn đã tắm giúp cô? Nhất định là vậy rồi. Hôm qua mình bị trúng cái loại gió gì thế này? Mạc Mạc vén chăn lên nhìn thân thể mình được bọc bằng khăn tắm màu trắng, không có dấu vết mập mờ nào, cô thở hắt ra, thật may không xảy ra chuyện gì. Đã ly hôn rồi, cô mà lại phát sinh chuyện gì mập mờ với Giản Chiến Nam thì cô sẽ tìm bức tường nào mà đâm đầu vào chết mất. Năm mới qua đi, hai người anh của Mạc Mạc cũng về trại quân đội, Mạc Mạc cũng bắt đầu đi làm, Mạc Bảo thường ở nhà ba mẹ, do mẹ cô chăm sóc nên cô cũng yên tâm hơn nhiều. Ba mẹ cũng rất chờ mong sự phát triển của cô và Hoa Tử cho nên luôn tìm cơ hội gọi cô và Hoa Tử đến nhà ăn cơm, dưới tình huống có muốn tránh cũng không được, cô và Hoa Tử dần trở nên thân quen. Cũng may Hoa Tử không hề đưa ra đề nghị gì khác. Thật ra Mạc Mạc thừa nhận lúc ở chung với Hoa Tử tâm trạng sẽ rất thoải mái, anh ta có vẻ lạnh lùng, thậm chí có hơi lãnh đạm, cũng rất ít nói chuyện nhưng mỗi câu anh ta nói đều nói chung tâm trạng của cô. Hôm nay, Giản Chiến Nam muốn dẫn Mạc Bảo về nhà, mẹ Giản nhớ cháu, Mạc thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, muốn hỏi xem có phải bệnh bao tử của hắn lại tái phát không nhưng do dự một lát lại quyết định không hỏi, sau khi hai người lễ phép chào hỏi xong cũng không nói với nhau câu nào. Mạc nhìn chiếc xe của Giản Chiến Nam rời đi, đang muốn về nhà thì nhận được điện thoại của Hoa Tử, tất nhiên là hẹn cô đi ăn cơm, Mạc do dự một lát rồi đồng ý. Giọng điệu của Hoa Tử không nghe ra có gì kích động, chỉ nhàn nhạt hỏi cô muốn ăn gì, Mạc đề nghị ăn hải sản nhưng mà không cay không ăn. Hoa Tử đón cô ngoài cửa cùng đến quán hải sản, gọi món ăn, hai người ăn cơm cũng không tìm được chủ đề nào, Hoa Tử hỏi Mạc. Có chỗ nào muốn đến không? Mạc nghiêng đầu nửa ngày sau mới nói. Tôi nghe đồng nghiệp nói phía bắc có một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa tựa như một mỹ nhân đang ngủ, mà ngay cả lông mi của nàng cũng có thể nhìn ra được, lúc mùa đông tuyết rơi nhiều khắp ngọn núi đều là thế giới màu trắng, mỹ nhân ngủ tựa như đang mặc chiếc áo cưới màu trắng trông rất xinh đẹp, tôi rất muốn đi xem nhưng dạo này bận quá, hơn nữa còn phải chăm sóc cho con, để đến khi con lớn hơn một chút tôi sẽ dắt nó đi cùng. Hoa Tử làm như tùy ý hỏi. Rất muốn đi sao? Đúng vậy, tôi vẫn rất muốn cảm thụ cảnh băng tuyết đóng vạn dặm, thật tiếc đã bỏ lỡ mất mùa đông năm nay, nhiều chuyện xảy ra quá mà. Mạc nói xong lại hỏi. Còn anh, có đặc biệt muốn đến nơi nào không? Có, nhưng mà không có cách nào đến được. Vì sao? Đến khi tôi đi sẽ nói cho cô biết, ăn cơm đi. Hoa Tử nói xong thì cúi đầu ăn. Gocchuyenaudio.com. Cơm, không có tí sức sống nào. Mạc nhíu mày hừ một tiếng. Bữa cơm tối rất hài hòa, ăn cơm xong rồi tính tiền, nhưng lúc vừa định rời đi thì có một đứa bé chạy vọt đến trước mặt Hoa Tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gọi Hoa Tử. Ba ba, ba ba, ba ba, gọi từng tiếng một âm thanh non nớt vang lên. Mạc mở to hai mắt nhìn, theo hiểu biết thì Hoa Tử không có con, cô quay đầu lại nhìn Hoa Tử, khóe mắt Hoa Tử giật giật, gương mặt lạnh lùng căng cứng, càng thêm lạnh lùng hơn trước, chẳng lẽ Hoa Tử kinh hãi đến độ như vậy sao? Đứa bé kia vẫn còn đang gọi ba, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, vươn tay bịt miệng đứa bé lại, tiểu tổ tông à đừng gọi lung tung, đừng gọi lung tung, người kia bịt miệng đứa bé biến mất trước mặt Hoa Tử và Mạc. Nhìn người phụ nữ dẫn đứa bé đi, Mạc và Hoa Tử mới phục hồi lại tinh thần rời khỏi quán cơm. Mạc nhìn gương mặt lạnh của Hoa Tử dưới ánh đèn, nhịn không được bật cười, đưa tay chọc lên cánh tay anh ta, Hoa Tử anh nói thật đi, có phải là con anh không? Hoa Tử nhíu mày lạnh lùng liếc qua Mạc, khinh thường không trả lời, mặt lại càng lạnh hơn. Mạc nổi lên ý xấu, chạy lên phía trước ngăn anh ta lại, anh ta đi tới thì cô lại lùi về sau, cười hì hì nói. Hoa Tử, anh thành thật khai báo đi, có phải anh còn có một đứa con đang lưu lạc dân gian không? Mạc Tiêu Hữu, mắt Hoa Tử lóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Mạc. Mạc cười, cô rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của Hoa Tử, mặt lạnh, thẹn quá hóa giận kìa, thừa nhận đi, tôi sẽ giữ bí mật tương. Bả vai của Mạc bị một đôi tay cầm thật chặt, môi bị hung hăng hôn xuống, nụ hôn khôn nhẹ nhàng như lần trước mà mang theo một chút hương vị trừng phạt. Mạc mở to hai mắt, đưa tay đẩy Hoa Tử ra, Hoa Tử sững người, anh ta hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Mạc, giọng nói trầm thấp nặng nề, nếu em đồng ý sinh cho tôi một đứa thì tôi cũng không ngại. Mạc đỏ mặt hung hăng dùng mũi giày cao gót giẫm nát chân Hoa Tử bị đau nên buông Mạc ra, Mạc tức giận xoay người bỏ đi, Hoa Tử đuổi theo nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô, anh ta ngăn cô lại, tức giận à? Không có, tránh ra, tôi phải về nhà. Hoa Tử vươn tay nắm chặt vai Mạc, được rồi, biết em giận rồi, vậy đi tôi cho em hôn lại, tôi tuyệt đối không tức giận đâu. Hoa Tử nói xong thì nhắm mắt lại, gương mặt cương nghị điển trai chói mắt dưới ánh đèn. Mạc nhìn vào mặt anh ta, người đàn ông này thật sự là đệ tiện, anh nói đó, không cho phép đổi ý. Không đổi ý, không cho mở mắt ra, không cho nhìn lén. Mạc sờ soạng trong túi rồi lấy ra một thứ, cô cười như một tên trộm, một tay bắt lấy Hoa Tử để cho anh ta xoay người lại, gương mặt điển trai cách cô rất gần, lông mi của anh ta rất dài, làn da cũng rất đẹp, Mạc có hơi ganh tị. Tôi sắp hôn rồi đấy, hôn cho anh nhìn lén, cứ hôn đi, Mạc cho em xâm lược. Mạc dùng son môi hung ác vẽ lên môi cùng mặt Hoa Tử thành một con quỷ, Hoa Tử kịp phản ứng lại thì đã muộn, trên mặt đã bị Mạc vẽ đầy, Mạc xoay người muốn chạy nhưng lại bị Hoa Tử túm lại kéo vào trong lòng, thân thể bị Hoa Tử ôm chặt không cách nào nhúc nhích. Đầu óc Mạc choáng váng, môi lại bị Hoa Tử hôn lên một lần nữa, lúc này đây không chỉ còn là môi chạm môi nữa mà lưỡi của anh ta cậy thịt cậy mở môi của cô mà đi vào, hút lấy hương thơm của cô, mút mấy đầu lưỡi của cô, hai tay. Gocchuyenaudio.com của cô đánh vào anh ta, đẩy anh ta ra, hàm răng của cô căn anh ta nhưng anh ta vẫn không buông cô ra.

một mạc mạc không ai sánh bằng của hắn rốt cuộc vẫn thuộc về người khác. Giờ phút này, hắn muốn móc trái tim ra, bởi vì quá đau nên hắn tình nguyện không có nó. Đè nén cơn đau mãnh liệt muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện yết hầu như bị người khác chặn lại, phải mất một lúc hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, để cho giọng nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Áy náy nói. Thật sự xin lỗi, mẹ của anh đã gây nhiều phiền phức, hy vọng em đừng để trong lòng, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, hai người cứ tự nhiên, tôi đưa mẹ về bệnh viện trước. Hoa Tử nhìn lướt qua Giản Chiến Nam, khách sáo nói. Đi thong thả, Giản Chiến Nam không hề liếc nhìn Mạc Mạc mà xoay người cùng người nhà rời khỏi chỗ này. Cách chương.